Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4066, Chất Vấn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đừng để ta đối với ngươi thất vọng. Tằng Nhàn nhìn Quý Hồng. Người biết, ta luôn luôn coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi. Ngươi muốn ở thời điểm này đánh vỡ ta đối với ngươi tín nhiệm. Lời gì châm trước nói? Quý Hồng vành mắt đỏ bừng, nắm thật chặt nắm đấm. Là ta làm, là ta ghen ghét nàng. Ghen ghét nàng cái gì? Không làm liền có thể đạt được ngươi tâm, còn không biết chân quý. Nàng sở vứt bỏ đồ vật, là đời ta cũng không chiếm được đồ vật. Ngươi muốn cho Khổng Bối Bối báo thù sao? Ngươi đến nha. Quý Hồng khiêu khích nhìn Tằng Nhàn. Tằng Nhàn thở dài một hơi, nhìn Quý Hồng. Ta tin tưởng ngươi không phải là người như thế. Quý Hồng một chút khóc, ngồi sụp xuống đất, khóc đến cùng hài tử bình thường. Dùng hai cái cánh tay lau phun ra ngoài nước mắt. Ngươi không nên tin tưởng. Ta chính là làm chuyện xấu. Ngươi qua đây trừng phạt ta nha. Nhìn thấy Quý Hồng như vậy, Tằng Nhàn ngược lại cười. Liền ngươi mỗi ngày ở tại phòng thí nghiệm, có cơ hội gì nhận biết bên ngoài nam nhân? Lại nói vẫn là nam nhân như vậy. Nam nhân kia cũng không có nói tới có người khác. Nếu quả như thật là ngươi làm chuyện này, ngươi tham dự trong đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể an ổn đứng ở chỗ này? Quý Hồng lau nước mắt. Mới không phải, ta là thật ghen ghét Khổng Bối Bối, ghen ghét nàng có được ngươi. Tằng Nhàn nở nụ cười, cảm giác có vô số ánh mắt cùng sát cơ nhắm ngay chính mình. Tằng Nhàn biết lúc này có rất nhiều thương khẩu đối với chính mình, nhắc tới cũng châm chọc. Lúc này có người khuyên hắn còn sống, mặt ngoài khuyên hắn sống, lại vụng trộm dùng vũ khí chỉ vào hắn. Mỗi người một vẻ không gì hơn cái này: sợ hãi, hoài nghi, chửi mắng, thương hại. Tằng Nhàn bóp nát cuối cùng một mảnh viên thuốc. Khoảng thời gian này phòng thí nghiệm vất vả nghiên cứu ra được thành quả liền hủy ở trong tay hắn. Bất quá thành quả nghiên cứu kia hơi mỏng một trang giấy cũng bị Tằng Nhàn cho thu. Đến nỗi nấp ở chỗ nào, không có ai biết. Tằng Nhàn đối Quý Hồng nói: từ đây ngươi đầu cơ kiếm lợi, hảo hảo sinh hoạt, làm phòng nghiên cứu một viên, tham dự đặc hiệu thuốc phát hiện cùng làm ra. Giá trị của nàng không phải bình thường, nhưng có lẽ khả năng bị người câu làm ra, thậm chí khả năng không có tự do. Nói cho cùng là hại ngươi. Quý Hồng lắc đầu, không phải, không phải như vậy. Không có ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, ai cũng không nghĩ. Chỉ là chúng ta đặc biệt không may, như vậy bất hạnh sự tình phát sinh ở trên đầu của bọn hắn. Tằng Nhàn lui về sau hai bước, lại hướng phía trước nói liền muốn rớt xuống. Phía dưới một mảnh thét lên, càng thêm ra hỗn loạn đứng lên. Phía dưới bố trí cứu viện đệm khí, như vậy rơi xuống có thể đưa đến nhất định giảm sóc. Thế nhưng là Tằng Nhàn đi chậm rãi từ từ đi đã tới chưa đệm khí địa phương. Phía dưới là sàn nhà cứng rắn, rơi xuống không thể tưởng tượng. Quý Hồng trái tim bị bóp gắt gao, không thể thở nổi. Tại Tằng Nhàn về sau ngã xuống thời điểm, nàng toàn thân như nhũn ra. Bỏ qua, nhìn xuống dưới, nhìn thấy chính là một cái nho nhỏ nằm dạp trên mặt đất thân thể. Quý Hồng tự lẩm bẩm, trong mắt chạy không, hôn mê bất tỉnh. Phía dưới một mảnh thét lên, Khổng Bối Bối cũng là thét chói tai vang lên tỉnh lại. Một mảnh huyết sắc bao phủ con mắt của nàng. Tằng Nhàn, Tằng Nhàn. Nàng gấp rút hô hấp, toàn thân mềm nhũn, cả người đều không có chút nào khí lực. Trùng sinh đến nay cũng không có mơ giấc mơ như thế. Hiện tại lại một lần nữa ôn lại tình huống lúc đó, Tằng Nhàn căn bản cũng không biết nàng lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn điên cuồng muốn cùng Tằng Nhàn nói chuyện. Thế nhưng là Tằng Nhàn đi xem không gặp hắn. Khổng Bối Bối xuất mồ hôi lạnh cả người, cắn môi ôn lại một lần, rất nhiều chi tiết đều càng thêm ra rõ ràng. Quý Hồng rốt cuộc có hay không hại nàng? Nhưng Tằng Nhàn dỗi đợi phi thường tin tưởng Quý Hồng. Điểm này làm Khổng Bối Bối phi thường bất an. Đời trước nàng cùng Tằng Nhàn, tựa hồ chưa từng có thổ lộ tâm tình qua. Nàng rất hối hận, không có hảo hảo ôm qua Tằng Nhàn, không có hảo hảo nghe hắn nói. Hiện tại Quý Hồng cùng Tằng Nhàn tương đối thân cận, đều đăng đường nhập thất. Hiện tại Khổng Bối Bối có chút ghen ghét Quý Hồng, tựa như Quý Hồng ghen ghét nàng là Tằng Nhàn thê tử đồng dạng. Pháp luật trên ý nghĩa thê tử. Có được, Tằng Nhàn cả người. Sáng sớm hôm sau, Khổng Bối Bối liền kéo mỏi mệt thân thể ở cửa trường học chờ Tằng Nhàn, làm một đêm mộng, đủ loại mộng, đều là liên quan tới chính mình cùng Tằng Nhàn. Dựng phim thủ pháp bình, thường, đủ loại hình ảnh từng cái hiện lên. Tằng Nhàn thật sớm liền đến trường học, nhìn thấy Khổng Bối Bối liền vòng qua. Nàng đi, Khổng Bối Bối đuổi theo Tằng Nhàn. Trắng bệch khuôn mặt nói, Tằng Nhàn, ta muốn theo ngươi nói một chút, nghiêm túc nói một chút, ngươi không phải vẫn nghĩ biết ta vì cái gì nhất định phải cùng ngươi tiếp xúc. Tằng Nhàn ồ một tiếng, ta không thèm để ý. Khổng Bối Bối phi thường vô lực, đối mặt khó chơi đồng đậu Hà Lan. Khổng Bối Bối đột nhiên có chút lý giải Quý Hồng tại mái nhà cái loại này cuồng loạn cảm giác. Bởi vì Tằng Nhàn chính là như vậy một cái chết tính tình. Căn bản không nghe người ta nói chuyện. Khổng Bối Bối, ta muốn nói, bởi vì ta là thê tử của ngươi, ta là tương lai. Đến, Tằng Nhàn hơi kinh ngạc nhíu mày nhìn về phía Khổng Bối Bối. Ngươi là thê tử của ta, tương lai hắn mù sao? Hắn một cái tiểu tử nghèo sao có thể cùng một cái nhà giàu nữ kết hôn? Hắn là ở rể. Không phải, lấy hắn đức hạnh, làm sao có thể tới cửa làm ở rể. Tằng Nhàn đối với chính mình là tương đương có bước đếm được. Biết chính mình, đức hạnh, cũng không nhận người thích. Tới cửa làm ở rể, chỉ sợ là nháo nha. Nháo nhác khắp nơi, hắn đều không thể cùng đại bá một nhà sinh hoạt. Lại đến một cái nữ nhân ra. Trong làm ở rể, Tằng Nhàn đột nhiên có điểm hứng thú. Lập tức nghĩ đến. Nếu như sớm biết chính mình tương lai chuyện, còn có cái gì ý tứ đâu? Huống hồ, nàng nói cái gì hắn liền phải tin sao? Tằng Nhàn nói, nếu như ta thật cùng ngươi là thê tử, ta cảm thấy ta và ngươi ở giữa cảm tình khẳng định không tốt. Khổng Bối Bối cổ họng có chút cảm thấy chát, cả người đều không tốt. Nàng khàn, giọng hỏi, ngươi vì cái gì cảm thấy như vậy? Tằng Nhàn người này thật đáng sợ. Hắn không có trải qua tương lai chuyện. Nhưng vì cái gì một mực chắc chắn bọn họ cảm tình không tốt? Khổng Bối Bối lắc đầu. Không, tình cảm của chúng ta rất tốt. Tằng Nhàn cứ cao lâm hạ bệ nghễ nàng. Chỉ sợ chưa chắc, nếu quả như thật cảm tình tốt, nàng cũng không phải là sốt ruột. Trên mặt một, bộ muốn bù đắp hắn bộ dáng. Muốn cái gì cho cái gì. Không có vô duyên vô cớ. Tốt, nếu như cảm tình tốt. Chỉ sợ không phải dạng này trạng thái. Này nha là làm cái gì có lỗi với hắn sự tình đi. Nữ nhân thật xin lỗi nam. Nhân, đơn giản chính là như vậy một hai kiện chuyện. Tằng Nhàn, ngươi cho ta một đỉnh mũ. Khổng Bối Bối mở to hai mắt nhìn. Kinh dị mà nhìn Tằng Nhàn. Không phải, ta, không có. Tằng Nhàn ồ lên một tiếng. Ha ha đát, ngươi nói ngươi là tương lai đến. Nhưng... ta không phải là, người đã trở về, liền hảo hảo sinh hoạt, đừng đem tương lai, chuyện lôi kéo ta trên người, ta không phải lão công ngươi. Khổng Bối Bối lảo đảo rời đi, cả người thất hồn lạc phách, kết quả tâm sự kết, quả ngược lại để cho chính mình tình cảnh trở nên càng thêm bị động. Tằng Nhàn chính là ma quỷ. Hết chương.